Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203. Tư Dương nhẹ vỗ về cằm trầm mặc mà đánh giá Thỏa Bằng Trình. Thỏa Bằng Trình mai phục tại một tổ lâu như vậy. Từ xuất hiện Tư Dương như vậy một người, hắn liền vẫn luôn đang âm thầm quan sát. Cái này Tư Dương là cái dạng gì người hắn không nói so với ai khác đều hiểu biết. Nhưng khẳng định không phải là vô tri. Hắn tuy rằng có át chủ bài, nhưng đối với cái này Tư Dương, hắn lại một chút không dám coi khinh. Thấy Tư Dương mặc không lên tiếng đánh giá chính mình, Thỏa Bằng Trình muốn nói không thấp thỏm tự nhiên là không có khả năng. Cái này Tư Dương chính là cái không thể khống chế biến số. Hắn không thể không tiểu tâm ứng đối. Tư đạo hữu, không biết ngài ý hạ như thế nào? Tư Dương cười khẽ một tiếng. Ta suy nghĩ, ngươi có thể khai ra điều kiện gì tới thuyết phục ta? Cẩn thận suy nghĩ một phen sau, ta cảm thấy lấy hiện giờ này địa cầu tài nguyên, tựa hồ cũng không có cái gì có thể đả động ta đồ vật. Không bằng ngươi nói trước nói xem, ngươi dựa vào cái gì làm ta không nhúng tay chuyện của ngươi? Thỏa Bằng Trình hơi hơi phun ra một hơi, nếu Tư đạo hữu đem ta cái này thuộc bắt tới, nói vậy tất nhiên là hắn đang ở làm việc thời điểm bị bắt hiện hành. Không biết Tư đạo hữu đối kia đồ vật hay không cảm thấy hứng thú. Nếu là cảm thấy hứng thú, ta sau này có thể định kỳ hướng ngài cung cấp nhất thuần túy, không dính nhiễm bất luận cái gì nhân quả, tín ngưỡng lực thứ này. Hướng lớn nói là hết thảy căn bản. Thời cổ người tôn trọng tự nhiên, tôn trọng hết thảy không biết lực lượng. Bởi vậy đản sinh ra rất nhiều tốt xấu sinh linh. Mọi người đem chính mình tín ngưỡng cung phụng cấp thần linh tới đổi lấy muốn che chở cùng yên ổn sinh hoạt. Hiện giờ hiện đại, này cổ tín ngưỡng chi lực như cũ tồn tại. Cái loại này đối chính mình quốc gia, đối chính mình chủng tộc huyết mạch trung tín ngưỡng, dần dần ngưng kết thành vận mệnh quốc gia. Mà hướng nhỏ nói, này tín ngưỡng lực bất quá là một loại khác hình thức chấp niệm. Chỉ là loại này chấp niệm có thể làm bị tín ngưỡng nhân sự vật đạt được lực lượng. Nếu có thuần túy mà không dính nhiễm nhân quả tín ngưỡng lực, kia có thể so linh lực muốn càng thích hợp tu luyện nhiều. Loại đồ vật này ngay cả ở tu tiên giới, kia đều là không thể đi vọng tưởng. Tư Dương hơi kéo trường âm ừ một tiếng. Này đích xác rất có lực hấp dẫn, đứng ở Tư Dương phía sau Chu Cần tức khắc mở to hai mắt nhìn. Hắn không biết bọn họ nói chính là thứ gì. Quả thực cùng đánh đố giống nhau. Nhưng vạn nhất Tư Dương bị xúi dục, kia hôm nay chỉ sợ cũng là hắn ngày chết. Vẫn là cái loại này không ai biết không người tế bái cái loại này. Đương hắn tâm toàn bộ bị Tư Dương nói cấp nhắc lên thời điểm, lại nghe Tư Dương nói, đáng tiếc, đã từng có thể đem ta dụ hoặc đồ vật nhiều đi. Nếu không có ta có thể bảo trì định lực, sớm không biết đã chết ngàn vạn lần. Cho nên ngươi cấp ra lợi thế quá có lực hấp dẫn. Ta không cần, Chu Cần quả thực cùng ngồi tàu lượn siêu tốc dường như. Toàn bộ lỗ chân lông lập tức đều thư hoãn xuống dưới. Lúc này mới phát hiện liền vừa mới kia trong nháy mắt, chính mình toàn bộ sau lưng đều mướt mồ hôi thấu. Thỏa Bằng Trình lấy ra một viên nội bộ phảng phất có huỳnh quang lưu động ngọc châu đưa cho Tư Dương. Tư đạo hữu không bằng trước nhìn xem lại suy xét suy xét. Tư Dương nhẹ đạm nhìn lướt qua, lắc lắc đầu, nếu không có mặt khác đồ vật nói, đó là ngươi tự sát lấy chết tạ tội, vẫn là để cho ta tới hoạt động gân cốt. Thỏa Bằng Trình mặt trầm xuống tới, ta cùng với Tư đạo hữu ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thù. Bất quá là môn hạ người trong không có mắt, ta nguyện ý lấy ra lớn nhất thành ý tới đền bù. Mặc dù Tư đạo hữu không muốn cùng ta hợp tác, cũng không đến mức đem sự tình bước đến tuyệt lộ. Thỏa Bằng Trình nói xong lại nói, huống chi, người phải vì chính mình lựa chọn phụ trách, ta cũng không có đi cố tình hãm hại quá ai. Đây là một hồi công bằng giao dịch, công bằng giao dịch. Tư Dương trực tiếp đánh gãy Thỏa Bằng Trình nói, công bằng nói, ta bằng hữu bị đoạt thân thể, ai hỏi qua hắn ý tứ, nếu ngươi không muốn, vậy chỉ có thể ta tự mình động thủ. Thỏa Bằng Trình mắt lạnh nói, Tư Dương, hay là ngươi thật sự cho rằng ai đều sợ ngươi? Luận tu vi, ta có lẽ không kịp ngươi. Nhưng nếu ngươi bằng vào tu vi liền muốn làm gì thì làm. Sớm muộn gì có thiên sẽ có thể chế hành ngươi người xuất hiện. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Sớm muộn gì có thiên. Nhưng đáng tiếc, không phải hôm nay. Tư Dương vừa nói xong duỗi tay vung lên, đem Chu Cần đẩy đến góc. Tùy tay vẽ cái vòng đem hắn khung lên. Mặc kệ nói như thế nào, tiểu tử này ngươi còn hành. Không công không tội. Tổng không đến mức làm hắn chết ở chỗ này. Chu Cần tự biết chính mình bản lĩnh. Đối với những cái đó quỷ vật hắn còn có một trận chiến chi lực. Nhưng loại này đánh nhau, hắn vẫn là không cần đi kéo chân sau. Theo bản năng lấy ra di động nhìn nhìn. Không hề tín hiệu, ngay cả hình ảnh đều bởi vì cường đại linh tràng ảnh hưởng cái gì đều chụp không ra. Tư Dương nhìn thấy hắn động tác, khẽ cười nói, như thế nào, tưởng thu video. Chu Cần vội vàng lắc đầu. Không không, Tư đại sư ngài yên tâm đánh. Ta nhất định trốn hảo không kéo ngài chân sau. Tư Dương đầu ngón tay bắn ra. Một chút linh quang bay ra nhộn nhạo khai một mảnh cuồng sáng. Mà ở một tổ trong đại sảnh, đột nhiên xuất hiện một mảnh thật lớn thủy mạc. Thủy mạc trung tướng trong phòng hình ảnh tất cả đều thả xuống ra tới. Có người tức khắc kinh hô. Như thế nào có hai cái đội trưởng? Đó là Kinh Dự. Hắn đang làm gì? Xúc Linh. Hắn muốn làm cái gì? Cùng Tư đại sư đánh nhau. Hắn không muốn sống nữa. Vì cái gì có một cái đội trưởng bị vòng ở góc? Chẳng lẽ hắn là giả? Này rốt cuộc sao lại thế này? Kinh Dự là ở liều chết ngoan cố chống lại sao? Hắn rốt cuộc làm cái gì thế nhưng chọc đến Tư Thiên Sư ra tay? Trực tiếp quỳ xuống xin tha không hảo sao? Thực mau, huyền môn trên diễn đàn có cái bên trong phát sóng trực tiếp liên tiếp. Cực đại tiêu đề chỉ lộ Tư Dương hành hạ đến chết toàn quá trình. Hấp dẫn vốn là bị lúc trước Chí Đỉnh tin tức cùng thiếp người vội vàng bò qua đi. Một chút đi vào liền nhìn đến kia thủy mạc thượng hình ảnh. Các loại nghi hoặc làn đạn spam. Quả thực so huyền môn rầm rộ Tiết Khánh hoạt động khi còn muốn náo nhiệt. Mà trong phòng người còn không biết chính mình bị phát sóng trực tiếp. Thỏa bằng trình thấy sự tình vô pháp thuyết phục. Dứt khoát cũng không lãng phí miệng lưỡi. Trong tay ngưng kết ra hắc ảnh đoàn. Đột nhiên một chút hướng tới Tư Dương công kích qua đi. Kia hắc ảnh trung tản ra một loại ăn mòn chi khí. Nhưng thật ra cùng Tư Dương trước kia ở tu tiên giới bên kia tiếp xúc quá độc long hỏa có vài phần. Tương tự, nhưng uy lực hiển nhiên không có độc long hỏa như vậy cường đại. Liền ở thỏa bằng trình xuất động thời điểm. Cái kia đứng ở một bên đảm đương rối gỗ phục chế người cũng động. Lấy ra cùng chu cần giống nhau như đúc song đao mãnh liệt hướng tới Tư Dương công qua đi. Tư Dương mở ra tay. Xem cũng chưa xem cái kia phục chế người. Trong tay một cái linh trưởng đánh đi ra ngoài. Tên kia trực tiếp bị Tư Dương đánh thành một đạo khói đen tiêu tán. Mà chiều hắn đánh lại đây hắc ảnh đoàn lực đạo so Tư Dương dự đoán còn muốn hồn hậu một ít. Nhưng thật ra làm hắn hoa một phân sức lực đi tiếp chiêu. Ta cho rằng ngươi nhiều có bản lĩnh. Này phục chế ra tới người liền ta nửa chiêu đều tiếp không được. Liền tính làm hắn thế thân Chu Cần. Chỉ sợ nếu không bao lâu cũng sẽ lòi đi. Thỏa bằng trình nhìn mắt Chu Cần. Cười nhạo một tiếng. Đó là bởi vì vị này đội trưởng Chu chính mình bản thân thực lực như thế. Ta sở thu thập tới lông tóc sẽ căn cứ người này bản thân tu vi mà biến. Chu Cần khóe miệng hơi trừ. Hắn tu vi khẳng định không có như vậy nhược. Sao có thể nửa chiêu đều tiếp không được. Tốt xấu cũng có thể tiếp được nhất chiêu đi. Bất quá vừa mới nhìn đến Tư Dương đem phục chế người đánh tan nháy mắt. Hắn vẫn là một trận phát lạnh. Mặc danh có loại chính mình bị đánh chết cảm giác. Tư Dương nhướng mày nói. Chỉ dựa vào lông tóc là có thể đem người phục chế ra tới. Thỏa bằng trình câu môi cười. Nếu là Tư đạo hữu nguyện ý cùng ta hợp tác. Cũng hoặc là không hề nhúng tay việc này. Này đạo pháp môn ta nguyện ý hai tay dâng lên. Tư Dương lắc đầu. Ta chỉ là tưởng cảm thán. May mắn ta tóc sinh đến hảo. Dễ dàng không xong, tiếng nói vừa dứt, trong tay linh lực ngưng kết thành kiếm. Tư Dương trực tiếp khinh thân công đi lên, mà ngoại giới vây xem phát sóng trực tiếp người đã trợn mắt há hốc mồm ni cho nên kinh dự rốt. Cuộc là ai, chỉ dựa vào tóc là có thể hoàn toàn phục chế một người ra tới. Vừa mới thế nhưng liên đội trưởng đều phục chế. Kia cái này đặc cần bộ bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu là hắn phục chế ra tới. Ngẫm lại đều càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Làm sao bây giờ? Đột nhiên toàn thân một trận lông tơ dùng mình, nhà ta đội trưởng tuyệt đối không có khả năng. Ngăn không được Tư đại sư nửa chiêu. Tốt xấu nhất chiêu trở lên. Xa ở bên ngoài Xa Quốc Nguyên sớm đã nhận được tin tức. Đang ở trở về đuổi. Đồng thời cũng ở chú ý phát sóng trực tiếp hình ảnh. Nghe được bọn họ đối thoại. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Trừ bỏ chính bọn họ ở ngoài. Rất nhiều gia tộc môn phái đều chú ý. Bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến. Đặc cần bộ thế nhưng ẩn tàng rồi như vậy một người. Chuyện này đã không chỉ có chỉ là đặc cần bộ sự. Như vậy năng lực thật sự là quá đáng sợ. Quá khó lòng phòng bị. Tư Dương thân là kiếm tu. Vốn là thiện công. Có thể nói hắn trải qua quá chiến đấu. So người ở đây ăn muối mễ còn nhiều. Muốn giải quyết thỏa bằng trình cũng bất quá là một dây sự. Nhưng hắn không những không có dứt khoát lưu loát giải quyết. Chiêu thức gian nhìn sắc bén. Nhưng càng nhiều ngược lại như là trêu đùa. Thỏa bằng trình chỉ cảm thấy chính mình giống như một con rơi vào rồi miêu trưởng lão thử. Đừng nói chạy trốn, liền xoay người năng lực đều không có. Tức khắc cả giận nói. Có câu nói kêu sĩ khả sát bất khả nhục. Ta kỹ không bằng người hôm nay chết ở ngươi trên tay kia liền thôi. Ngươi hà tất như thế vũ nhục ta. Tư Dương cười nói. Chết, đừng nói giỡn, này lại không phải ngươi bản thể. Liền tính giết trước mắt cái này ngươi. Cũng bất quá là thương ngươi bộ phận nguyên thần. Ngươi lại sao có thể chết đâu. Ta nói làm ngươi tự sát ngươi không vui. hiện tại lại trách ta vũ nhục ngươi. Tính, ta tính tình hảo không cùng ngươi so đo, Thỏa Bằng Trình tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn tự cho là giấu giếm được, nếu bị nhìn thấu, kia hắn cũng không có gì hảo che giấu. Trực tiếp buông vũ khí tính toán tự sát trốn chạy. Đáng tiếc Tư Dương sao có thể như hắn nguyện. Vừa thấy hắn động tác liền trực tiếp dùng linh lực đem hắn toàn bộ phong tỏa trụ. Chẳng sợ hắn muốn tự mình phân giải đều làm không được. Thỏa Bằng Trình mắt lạnh nhìn về phía Tư Dương. Nếu ngươi biết này đều không phải là ta bản thể, hiện tại buộc chặt ta lại có tác dụng gì? Chẳng lẽ còn tưởng khảo vấn ta cái gì? Bất quá là tạm thời bị bắt, chờ ta bản thể ngăn cách cùng phân thân liên hệ. Ngươi lại như thế nào đều vây không được ta. Ai nói ta muốn khảo vấn ngươi? Ta chỉ là làm ngươi trưởng cái trí nhớ, Tư Dương nói. Từ Thỏa Bằng Trình lòng bàn chân bắt đầu bốc cháy lên u lam sắc ngọn lửa. Chẳng sợ chỉ là cái phân thân, kia nướng nướng đến nguyên thần thống khổ vẫn là làm Thỏa Bằng Trình nhịn không được kêu thảm thiết. Một tiếng, cực độ thống khổ vặn vẹo, muốn thoát khỏi ngọn lửa nướng nướng, thoát khỏi Tư Dương gông cùm xiềng xích. Tư Dương ngồi trở lại ghế trên, nhìn kia hỏa một chút đem Thỏa Bằng Trình toàn bộ bao vây lên. Không cho ra hỏa này nhất cực hạn thống khổ, thiêu hắn cảm thụ một phen hôi phi yên diệt tư vị. Này hỏa liền sẽ không đình. Thỏa Bằng Trình, ngươi cho ta nghe hảo. Ta mặc kệ ngươi có cái gì kế hoạch, ở tính toán cái gì. Chỉ cần không trêu chọc đến ta trên đầu, ảnh hưởng ta ích lợi, ta liền lười đến quản ngươi. Hôm nay giáo huấn ngươi cho ta nhớ kỹ. Đừng nói ta có thể tìm ra ngươi này một cái phân thân. Mặc dù là ngươi bản thể, ta nếu thật muốn tìm, ngươi cũng chỉ có chờ chết phân. Về sau làm ngươi nanh vuốt làm việc đánh bóng điểm đôi mắt. Nếu là lại động đến ta bên người người trên đầu, ta sẽ làm ngươi hối hận đi vào trên đời này. Thỏa Bằng Trình đã bị này đáng sợ lửa đốt nói không ra lời, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Nhưng Tư Dương từng câu từng chữ, quả thực giống như thực chất, là sinh sôi tạp tiến hắn trong đầu, làm hắn muốn nghe không thấy đều khó. Tư Dương nói xong lúc sau, vung tay lên, kia hỏa nháy mắt lớn lên, mấy cái hô hấp thời gian, Thỏa Bằng Trình bị thiêu sạch sẽ, liền một chút quần áo cho tàn cũng chưa lưu lại. Mà kia thê lương tiếng kêu thảm thiết lại quanh quẩn ở mọi người trong đầu. Thật lâu không tiêu tan, nguyên bản còn đang không ngừng soát làn đạn mọi người tức khắc an tĩnh như gà. Trên màn hình sạch sẽ liền cái dấu chấm câu đều không có. Từ nay về sau, nếu muốn hại người phía trước chỉ sợ muốn đem người này tổ tông tam đại đều điều tra rõ đi. Nếu không một cái không cẩn thận hại không thể làm hại người. Vậy thả mần đi, hết chương.